Nếu không phải là Tang Đức Lộ chết trong tay của hắn thì không một ai có thể biết được thực lực chân chính của hắn. Hiện tại ở đế quốc đã có không ít người tôn sùng hắn là đệ nhất dược thủy sư rồi. Coi như hắn thất bại khi xung kích lên cấp tông sư thì thực lực cường đại của hắn vẫn như cũ không thể xem nhẹ được. Vạn nhất nếu hắn thành công chỉ sợ Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu Điện Hạ sẽ phải suy xét lại một lần nữa. Lai Đa suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu nói. Như vậy xem ra cho dù A Nhĩ Đạt Tư không có cách nào trở thành đại tông sư thì lấy thanh danh cùng với thực lực hiện giờ của hắn chỉ cần có thể làm cho hắn đứng về phía bên chúng ta thì lãnh chủ đại nhân sẽ đem tầm mắt chuyển rời về phía đại nhân. A Nhĩ Đạt Tư đang thí nghiệm dược thủy nhưng mà hắn thiếu tài liệu. Hắn từng đem cả tên học đồ nhân loại đi vào cửa hàng ma pháp, thỉnh cầu ta cung cấp mấy loại hàng mẫu thí nghiệm. Rồi xử lý không sai đem toàn bộ tài liệu theo khối tặng cho hắn, ít nhất là đã lưu lại một ấn tượng không xấu trong lòng của A Nhĩ Đạt Tư. Hai mắt Lai Đa sáng rực lên, như vậy xem ra chỉ cần chúng ta tiếp tục cung cấp nhiều tài liệu thì như vậy sẽ... Không, A Nhĩ Đạt Tư trung thành với công chúa Mia thì điều này mọi người đều biết, cho dù là đế đô Chiêu Lãm thì hắn đều không có để vào mắt. Trên mặt của Dâu Sớp dần dần hiện ra nụ cười âm trầm vốn có của hắn. Thế nhưng ai cũng có nhược điểm. Lần trước trong khi khiêu chiến thì Tang Đức Lộ đã đem muội muội thất lạc nhiều năm của A Nhĩ Đạt Tư ra để uy hiếp. Kết quả đã chọc giận A Nhĩ Đạt Tư. Hắn đã không tiếc lộ ra thực lực chân chính của mình chỉ một lọ dược thủy mà đã đem Tang Đức Lộ hóa thành cho bụi. Cho nên nếu muốn khống chế hay lung lạc A Nhĩ Đạt Tư thì mấu chốt là nằm ở muội muội của hắn. Lai Đa, chuyện này giao cho ngươi, không tiếc tất cả chi phí nhất định phải tìm được manh mối của chuyện này, đã hiểu thưa chủ nhân. Lai Đa cung kính khom người rồi đi ra khỏi phòng, đối mặt với một đám thị nữ đang run sợ kia thì hắn vung tay, đám thị nữ kia mới dám đi vào thu dọn tàn cuộc. Ở giữa sân huấn luyện của tinh thần điện, thật không dễ dàng gì mà Trần Duệ có thể ở đây qua 5 ngày. Hắn chỉ rời khỏi hệ thống để ngủ một giấc rồi lại lập tức bắt đầu gian nan tu hành. Lần này là 4 lần trọng lực, thêm vào quy tắc 10 lần thời gian. Trong lúc rảnh rỗi thì hắn tự hỏi tương lai của bản thân mình, tự hỏi làm sao để phát triển Ám Nguyệt Thành, tự hỏi làm sao để đối phó với địch nhân của Ám Nguyệt Thành. Không chỉ nghĩ đến sự việc mà hắn còn nghĩ đến một số người, một kẻ đồng bọn. Rõ ràng là rồng mà lại mạnh miệng như con vịt chết vậy. Bóng lưng của vị băng sơn ngự tỷ ưa dùng sát ý hù dọa. Bạo lực nữ nhiệt tình thêm vào bộ ngực cuốn hút. Tiểu la lị gian xảo chín sớm, ẩn tàng sát chiêu muộn côn. Một vị ám tinh linh một lòng tưởng muốn từ đại tông sư truyền thừa học đến dược thủy chi thức. Một vị hấp tinh nữ loạn phóng yêu mị, mê chết người không đền mạng, cũng không nguyện ý trở thành thị nữ cho hắn. Mồ hôi vung như mưa. Thất bại rồi lại tiếp tục thử lại, tâm lý cùng sinh lý của hắn lần lượt bị khiên chiến cực hạn, quang cầu cương cảnh không ngừng phá ra quang ti. Công chúa Phường, có thể là việc sinh ý tốt nên tiểu công chúa Alice cả ngày đều vui vẻ ra mặt, nhưng cẩn thận như cơ á thì vẫn không thể phát hiện ra chẳng biết tại sao Alice thường ngây người ra, có khi còn lẩm bẩm nói một mình. Hừ, người ta sẽ không thua Athena đâu. Làm sao những phương pháp tả làm ngực lớn hơn trong sách đều vô dụng. Trần Duệ chết tiệt, lại không đến tìm người ta. Thực sự chỉ thích nữ nhân ngực lớn sao? Trong mật thất của nơi nào đó ở Ám Nguyệt Thành, hai mắt Athena nhắm nghiền đang ngồi trên mặt đất. Xung quanh người nàng có mấy ngọn lửa màu đỏ bốc cháy. Theo hơi thở đều đều của nàng thì lại nhảy lên. Hít sâu một hơi, ngọn lửa dần dần dập tắt. Mở mắt ra thì đôi mắt màu đỏ thẫm giống như là một viên bảo thạch ẩn chứa một nhiệt độ cường đại. Sau khi đứng dậy thi triển ra một trận quyền cước, đột nhiên nàng lấy hai tay sờ lên hai má bóng loáng của mình, giống như là đang nhớ đến một chuyện nào đó. Có khỏe không? Trong nội viện hoa viên vương cung, một thân ảnh cao ngạo giống như là băng điêu đang lãnh tĩnh đứng ở bên hồ nước. Tùy ý để gió thổi lên mái tóc màu vàng kim cùng với làn váy màu bạch sắc của mình. Ánh mắt thâm thủy ngắm nhìn bóng những con lăng quăng trên mặt nước, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời đêm. Khác nhau ở chỗ, bọn chúng không cô độc. Còn ngươi thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, thất bại. Uy hiếp của A Lơn thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại đến buổi chiều. So sánh với lúc bình thường thì hôm nay người xem tại cảnh kỵ trường gần như là tăng gấp đôi. Loại trường hợp này đã rất lâu rồi không có xuất hiện. Số lượng người xem cùng không khí trên khán đài kích thích hai giác ma trung giai sơ đoạn đang so đấu, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Nhưng mà đại đa số người ngồi đây cũng không muốn xem trận thi đấu của hai người này, mà muốn xem trận tiếp theo, cũng chính là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Đôi bên so đấu chính là Viêm Ma Lôi Tạp cùng với kẻ thần bí số 64. Viêm Ma Lôi Tạp, đại ác ma trung giai mạnh nhất trong cảnh kỵ trường, thân kinh bách chiến, trước mắt đã thắng 72 trận, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trung giai chi vương. Nghe nói khoảng cách với cao giai chỉ có một bước ngắn, 3 tháng này không ai dám khiêu chiến với hắn. Tuy rằng số 64 không có danh tiếng gì nhưng mà kinh lịch vô cùng thần kỳ. Trước mắt hắn chỉ trải qua 2 trận chiến mà thôi. Trận chiến thứ nhất đối thủ của hắn là huyết thủ Lãnh Khắc, từng bị Lãng Khắc ép vô lực hoàn thủ, nhưng sau khi Lãng Khắc sử dụng thiên phú cuồng bạo lại nghịch chuyển chiến cục, lưu loát giết chết Lãng Khắc. Trận thứ hai, hắn đấu với Tấn Lang Zeus thì hắn phá mấy sát chiêu của Zeus, cuối cùng đánh bại Zeus. Cuối cùng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà hắn cũng không có giết chết Zeus. Trận thứ ba, số 64 gặp trung giai chi vương Lôi Tạp. 3 trận chiến của số 64 lần lượt là trung giai sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn. Mỗi trận chiến thì mức độ lại tăng lên. Nhân tiện coi thử trận chiến thứ 3 này hắn có sáng tạo ra kỳ tích hay không. Theo tin tức mà nhân sĩ để lộ ra, số 64 là thủ lĩnh của tổ chức áo choàng hội mới quật khởi ở quảng trường Đông Nam tên gọi là Gansi. Ước chừng nửa tháng trước thì Gansi đã giao dịch với Silva nhưng lại bị Silva mưu tính hòng sát hại tính mệnh. Cuối cùng là Silva đã bị Gansi cùng Zeus hai người này càn quét cổ đài, đánh chết Silva cùng trung giai ác ma cao đoạn cách lao. Cổ đài cũng trở thành tổng bộ mới của áo choàng hội. Mấy ngày gần đây đã có không ít ma tộc gia nhập vào áo choàng hội, thanh thế của áo choàng hội cũng lớn dần. Chiến tích này đã làm cho nhiều người quan tâm đến số 64 gai. Tỷ lệ đặt cược giữa hai người không chênh nhau cho lắm. A Giao Dâu Alex vẫn ngồi ở trên đài khách quý. Ngoại trừ dịch ma tề đốn ra thì chỗ này nhiều hơn hai người so với ngày xưa. Một người là quan chỉ An A Lơn, một người khác là hảo hữu của A Giao Dâu Alex, cũng là một trong 3 thanh lưỡi hái trong tay Joseph, Joyce. A Giao Dâu Alex cùng Joyce trò chuyện vui vẻ, không chút để ý đến A Lơn ngồi bên. A Lơn nói xen vài câu, thấy hai người hoàn toàn không để mình vào mắt thì tự nhiên cảm giác được mất mặt, nhưng ngắn cũng hiểu được chính mình ngồi được trên khách quý đài. Khác với hai vị cao giai đại ác ma, là bởi vì thân phận người kế thừa ca giờ gia tộc của hắn, chứ không phải nhờ vào thực lực. A Lơn cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thỉnh thoảng hắn chỉ nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Ở trong phòng chuẩn bị tại cảnh kỹ trường, Trần Duệ vẫn là mặc một bộ áo choàng, đầu mang mặt nạ, lẳng lặng nghe âm thanh náo nhiệt ở bên ngoài. So với lần đầu tiên đến cảnh kỹ trường thi đấu thì lần này hắn tương đối bình tĩnh. Đây không chỉ có là thực lực tiến bộ, cũng là một loại biến hóa tâm cảnh. Đối với người khác xem ra đây chỉ là qua hơn nửa tháng, nhưng đối với hắn thì đã trải qua 3 tháng ở huấn luyện trường, hơn nữa là ở trong hoàn cảnh gấp 4 lần trọng lực. Nguyên bản 7 vạn linh khí sớm tiêu hao hầu như không còn, trong đó hắn còn 2 lần kêu lão địa tinh kêu địch địch mua tài liệu, trong hiện thực lại thi triển đặc huấn cùng với mặt cách lời ô, trước mắt thì còn dư lại 5 vạn linh khí, không phải là hắn không nỡ sử dụng mà là tạm thời không cần dùng đến. Hơn 3 tháng khổ tu hiệu quả đã thấy rõ rệt, 4 lần trọng lực đối với hắn không còn là chướng ngại gì nữa, thậm chí một lần cuối ở trong huấn luyện trường hắn còn đặc biệt lựa chọn cảnh rừng rậm, di chuyển trong rừng rậm dưới tác dụng của trọng lực giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Đây cũng không phải là may mắn, chỉ Trần Duệ mới có thể hiểu rõ ràng nhất, hắn đã trải qua bao nhiêu thống khổ cùng với áp lực, nhất là giai đoạn đầu tiên. Nhiều lần hắn đã đứng bên ranh giới sinh tử nhưng cuối cùng hắn vẫn dựa vào ý chí ngoan cường của mình mà có thể đi qua. Dưới tình huống nghị lực của mình không ngừng siêu việt, kiên trì vượt qua thì cuối cùng cực hạn thân thể của hắn cũng lần lượt bị vượt qua. Ở bảng trạng thái, lấy quang cầu cương cảnh làm trung tâm, xương cốt cùng cơ thịt nửa trong suốt đã thành hình, cũng lưu động một tia nhỏ bé tuần hoàn. Điểm kinh nghiệm đã biến thành hồng sắc, 100%. Dựa vào điều này thì chứng tỏ hắn nắm giữ đối với cương cảnh cùng luyện thể đã đạt đến một trình độ thành thục rồi. Có đủ điều kiện thì hắn sẽ đột phá tiến vào giai đoạn tiếp theo, nhưng mà hắn lại không biết làm sao để có thể tiến hóa đến tinh cấp tiếp theo, tiến vào sát cảnh. Bởi vì liên quan đến thời gian cho nên đến khi hắn chịu đựng được gấp 8 lần trọng lực thì hắn cũng không phải trả giá quá lớn. Hơn nữa dựa theo cách kiến giải của Độc Long thì cho dù là huấn luyện ở cường độ lớn thì cũng chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi, hiệu quả không cao, cơ hội đột phá hiệu quả nhất chính là thực chiến. Cho nên Trần Duệ thực sự chờ mong một trận chiến này, đây chính là mấu chốt để bản thân hắn có thể đột phá bình cảnh. Hiện giờ biểu hiện bên ngoài của hắn thoạt nhìn thì có vẻ trầm tĩnh nhưng thực ra chiến ý trong lòng hắn lại cực cao, tâm lý khác xa khi so đấu cùng với Zeus. Số 64, Ngân Si Đại Nhân. Một giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa vang lên. Trong lúc này, theo lý thuyết thì không ai được tiến vào phòng nghỉ. Trần Duệ nhìn lại thì ra là Dịch Ma Nạp Cát thủ hạ của A Lơn. Lúc trước khi xử lý Silva chiếm cổ đài thì Nạp Cát từng đại diện cho chỉ an quan A Lơn tiến đến dò tra. Cuối cùng sau khi thu nhận một ít hắc tinh tệ hối lộ, cổ đài thuận lợi thuộc về áo choàng hội. Tên gia hỏa này đột nhiên đến chỗ của ta, rốt cuộc là hắn có ý đồ gì đây? Quả nhiên là Ngân Si Đại Nhân. Tên nam nhân đeo mặt nạ, mặc áo choàng này không xa lạ gì đối với Nạp Cát. Hiện giờ thực lực của tên này quả thật là khủng bố rồi, dám trực tiếp khiêu chiến với Lôi Tạp. May mắn lần trước mình cùng Cương Khắc cũng không trở mặt với áo choàng hội. Đại nhân, lần này Nạp Cát đến đây là phụng mệnh của quan chỉ an A Lơn đại nhân, muốn mời đại nhân đáp ứng một việc. A Lơn, Trần Duệ nhíu mày, việc gì? Nạp Cát cố gắng bảo trì trấn định nói, là như vậy, áo choàng hội đã giết chết Silva, hơn nữa lại chiếm cổ đài. Chuyện này quá náo nhiệt rất khó để thu thập được. Nếu chuyện này truyền vào tai của công chúa Gia thì một khi công chúa xuất động cấm vệ quân thì cho dù là A Lơn đại nhân cũng không thể giúp áo choàng hội. Đừng có vòng vèo nữa, nói thẳng đi. Trong lòng Trần Duệ cười lạnh, lời này đem hù người khác thì tạm được. A Lơn cũng tốt mà Nạp Cát cũng tốt, như thế nào cũng không ngờ được gai chính là phụ tá tín nhiệm của Gia. Nhưng thật ra tên Nạp Cát này mới ăn một bút hối lộ, bây giờ lại lau miệng trở mặt, thật đúng là tiêu chuẩn của một tên bạch nhãn lang. Đại nhân quả nhiên là cái người biết chuyện, Nạp Cát cười làm lành nói. A Lơn đại nhân có thể nghĩ ra cách làm chuyện này lặng xuống cùng chính thức thừa nhận địa vị của áo choàng hội tại quảng trường Đông Nam. Điều kiện rất đơn giản, A Lơn đại nhân muốn đại nhân thua Lôi Tạp trong trận đấu này. Giả vờ đánh sao? Uy hiếp sao? Trần Duệ hừ lạnh một tiếng. Nạp Cát chỉ thấy một cỗ sát khí vô hình từ trên người đối phương truyền ra. Trong nháy mắt hắn có cảm giác sợ đến vỡ mật, thân thể không tự chủ mà run lên vài cái. A Lơn thật đúng là tôn trọng ta, cho rằng Lôi Tạp sẽ thua sao? Trần Duệ lạnh lùng nói, nếu như ta không đồng ý thì A Lơn phải chăng là muốn đối phó với ta cùng áo choàng hội? Nạp Cát lắp bắp, vội vàng giải thích, đại nhân bớt giận. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ đi chuyển lời của đại nhân A Lơn mà thôi, đại nhân giết ta cũng vô dụng mà thôi. Kỳ thật là như vậy, Lôi Tạp muốn góp sức cho gia tộc Tạp Long, A Lơn đại nhân không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn cho nên chỉ cần đại nhân đồng ý giả bại ở cạnh kỵ trường thì tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng nào. Thật vất vả mới có thể triệt hồi lại cái loại sát khí này, gai khàn khàn nói. Nếu đã như vậy thì ngươi hãy chuyển lời cho A Lơn rằng ta đáp ứng làm như vậy. Nạp Cát một phen đổ mồ hôi hột, lo sợ chọc giận đối phương thì khó có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Nghe được một câu này của Trần Duệ thì hắn vui vẻ nói, đa tạ đại nhân, Nạp Cát sẽ không quấy rầy đại nhân nữa. Cáo từ. Trần Duệ đưa mắt nhìn Nạp Cát rời khỏi đây, lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là lúc bình thường thì thôi nhưng hiện tại chỉ được phép thắng chứ không được thua. Hắn cũng không có để uy hiếp của A Lơn vào mắt. Để sớm ngày đột phá cương cảnh cho nên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Đúng vậy, A Lơn đại nhân, đến lúc đó người nhất định sẽ rất vừa lòng. So đấu trên đài chấm dứt bằng việc một giác ma thân tử. Sau khi thu dọn xong, ma pháp khuếch âm vang lên, trận đấu cuối cùng trong ngày bắt đầu. Dưới sự chú ý của hơn nghìn người, song phương đã xuất hiện ở trên cạnh kỵ trường. Hình tượng lôi tạp là tiêu chuẩn của một đại ác ma, thân hình cao lớn, làn da đỏ đậm, trên đầu hai loan giác hắc ám sắc nhàn nhạt tỏa ra ô quang, cả người tràn ngập một cỗ hơi thở cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc. Cùng so sánh, số 64 vẫn mặc bộ áo choàng cũ, thân thể nhỏ hơn, khí thế cả người trầm tịch, về phương diện này so với gia cờ thì kém cỏi hơn nhiều. Phía trên chỗ ngồi khách quý thì Joyce đang chăm chú nhìn số 64, trong ánh mắt trầm tĩnh lộ ra một chút khen ngợi, cười nói, A Giao Dâu Alex, ánh mắt của ngươi không sai a, số 64 này quả thật không đơn giản. Mặc dù khí thế của số 64 không bằng lôi tạp nhưng cường giả như Joyce vẫn nhìn ra được lực lượng cùng tinh thần của số 64 dung hợp trở thành một thể. Hơi thở tuy rằng không lộ ra ngoài khiến cho người khác có cảm giác thâm tàng bất lộ, lại không có chút nào kém cỏi hơn lôi tạp. Ánh mắt của A Giao Dâu Alex cũng gắt gao dán chặt lên người của Gai, hiện lên một vẻ ngạc nhiên rồi tự lẩm bẩm một câu, trung giai đỉnh phong, thật là làm cho người ta bất ngờ, nhưng mà rất tốt. Vốn cho rằng trận đấu này là màn độc diễn của lôi tạp, hiện tại xem ra thắng bại rất khó nói. Joyce như có suy nghĩ gì trầm ngâm nói, nếu như số 64 là đại ác ma thì như vậy hình thái hiện tại hắn chính là thường quy. Một khi sử dụng hình thái chiến đấu thì rất có khả năng đạt đến cao giai. Nếu quả thật là như vậy thì lôi tạp sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt của A Giao Dâu Alex đột nhiên sáng lên, không sai. Hai trận chiến trước đó, Gai vẫn chưa dùng biến thân. Bất quá quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Joyce chậm rãi uống một ngụm rượu rồi tiếp tục bình luận. Biến thân cũng không có nghĩa là vượt qua cảnh giới. Rất nhiều đại ác ma ở cao đoạn sau khi biến thân thì vẫn là cao đoạn như cũ. Chỉ là lực lượng tăng cường thêm mà thôi. Lại nói, người kia còn không nhất định là đại ác ma nhất tộc. Cũng có khả năng là hậu duệ của vương tộc lạc phách nào đó mà thôi. A Giao Dâu Alex lại nghĩ đến Gai từng nói qua, bị tước đoạt vinh dự, cảm thấy mọi thứ đều có khả năng, nhất thời liền nhíu mày không nói, cuối cùng hắn liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Chiến đấu chính là chiến đấu, chỉ cần đến lúc đó có thể thỏa thích một hồi đại chiến mà thôi, không quản tới là đại ác ma hay là vương tộc. Đây là tác phong của A Giao Dâu Alex ta à. Một bên A Lơn nghe được thì có chút kinh hãi. Gai thoạt nhìn bình thường, thế nhưng thực sự có thể chiến thắng lôi tạp. Lúc này chỉ thấy dịch ma nạp cát xuất hiện ở chỗ ngồi dành cho khách quý. A Lơn liền thủ thế ra hiệu cho nạp cát, trong lòng bình tĩnh, cấp cho nạp cát một ánh mắt tán thưởng, ý bảo nạp cát lập tức đi đặt cược. Nạp cát thấy vậy liền hiểu ý, nhanh chóng xoay người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, đối công. Trận chiến trung giai mạnh nhất. Giữa sân, Mỹ Ma Yêu Mỹ có điểm kích động giới thiệu song phương với khán giả. Viêm Ma, lôi tạp nhìn về phía đài khách quý một cái rồi tuyển chọn tay không chiến, nói với số 64, chuẩn bị tốt để chết chưa? Nhưng mà lần này đầy ngoài ý là số 64 cũng không đặt cược bản thân như những lần trước, mà là đối lại lôi tạp, không nên làm ta thất vọng. Trận đấu này được nói là trận chiến trung giai mạnh nhất. Khán giả cùng nín thở, chuẩn bị quan sát cuộc chiến. Nhưng mà sau khi hai người bày ra tư thế chiến đấu thì cũng không tấn công chút nào. Cả hai bên gắt gao nhìn lẫn nhau tựa hồ từ ánh mắt của đối phương để tìm ra sơ hở. Nếu ánh mắt chính là vũ khí thì song phương có lẽ giao chiến với nhau cả ngàn lần rồi. Ánh mắt của lôi tạp giống như núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Một khi phát động là kinh thiên động địa, mà của số 64 lại trầm ổn như hồ nước. Lực lượng thâm thúy được chứa đựng trong sự bình tĩnh. Ngay khi khán giả không còn chờ đợi được nữa thì cuối cùng song phương cũng bắt đầu động. Ngoài dự kiến chính là số 64 lại là người tấn công trước. Trong nháy mắt khi số 64 bắt đầu động thì mắt của Joyce cùng A Giao Dâu Alex cùng lóe lên tinh quan. Khán giả dưới đài cũng kinh ngạc, ồ lên một tiếng, số 64 biến mất. Cơ hồ là đúng lúc này, bên người Lôi Tạp liền phát ra những tiếng oành, oành, oành, oành. Lôi Tạp đã bày ra tư thế phòng ngự, thân hình của hắn không ngừng rung động, hiển nhiên là đã chịu thụ động, mà một số người có nhãn lực phi phàm cũng đã nhìn ra được thân ảnh mỏng manh của số 64 lúc ẩn lúc hiện ở bên người của Lôi Tạp. Mặt đất ở dưới chân Lôi Tạp dần dần xuất hiện vết nứt. Trong khán phòng, sắc mặt của ám tinh linh Zeus hiện lên vẻ trắng bệch, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn vào tốc độ cao của thân ảnh ở giữa sân, lấy nhãn lực của hắn thì cũng có chút theo không kịp. Zeus luôn lấy tốc độ của mình để tự phụ, cho dù là lần trước thua gai nhưng ở phương diện tốc độ hắn vẫn giành được thế thượng phong. Nhưng mà không ngờ trải qua 20 ngày này tốc độ của gai lại đề thăng đến một trình độ khủng bố như vậy. Không chỉ là tốc độ, còn có lực lượng. Thời điểm chiến đấu với Tịch Nhĩ Ngọa ở cổ đài thì hắn cũng không biểu hiện ra loại lực lượng này. Trong vòng hơn nửa tháng này, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Lấy thực lực hiện nay của gai, hơn nữa ở phương diện tốc độ lại chiếm ưu thế, muốn tái chiến lại lần nữa thì phòng trừng Zeus sẽ chịu được không quá 5 phút đồng hồ, thậm chí là ngắn hơn. Một tháng sau, thật sự hắn muốn khiêu chiến với người này sao? Ám tinh linh gắt gao siết chặt nắm tay, đốt ngón tay đã muốn trắng bệch. Ngươi còn có thể trở nên mạnh sao? Giọng nói kia một lần nữa lại vang lên bên tai của hắn. Có thể, Zeus cúi đầu hét lên một tiếng giống như là muốn trả lời với người kia, lại càng giống như tự trả lời cho bản thân mình. Nhưng ngược lại, các thành viên của áo choàng hội thấy lão đại của mình uy phong như vậy đều lớn tiếng cổ vũ. Trên khán đài đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, một đám lớn lớn nhỏ nhỏ mặc áo choàng hò reo thủ lĩnh. Trong cảnh kỵ trường, âm thanh chiến đấu kịch liệt vẫn còn, chẳng qua tiết tấu biến hóa lại càng thêm quỷ dị vô thường. Lôi Tạp đã chậm rãi lui về phía sau. Những chỗ yếu hại trên người thì hắn vẫn thủy chung phòng thủ được, nhưng mà những bộ vị khác trên người hắn đều đã chịu công kích. Đây còn là Viêm Ma Lôi Tạp nổi danh công phòng, nếu như đổi lại là một người khác thì đã sớm không chống đỡ nổi mà ngã gục xuống rồi. Lôi Tạp lại thối lui, trên người toát ra ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, làm cho Trần Duệ đánh vào khoảng không. Cùng lúc đó thân ảnh của Lôi Tạp xuất hiện ở phía sau hắn. Hỏa diễm ở nắm tay bốc lên rồi đánh tới. Đây là lần đầu tiên hắn phát động phản kích, nhưng mà một quyền này cũng đánh vào chỗ trống. Thân ảnh của đối thủ đã lui ra cực nhanh rồi xuất hiện ở cách hắn khoảng 6-7 thước. Tộc Đại Ác Ma có 3 kỹ năng thiên phú. Thứ nhất chính là tinh thông vũ khí, am hiểu sử dụng các loại vũ khí, nhất là lưỡi liềm, cho nên được gọi là Ác Ma Lưỡi Liềm. Thứ hai chính là thuấn di, ở không trung so đấu Trần Duệ cũng đã chứng kiến qua, lúc ấy A Lơn rớt xuống từ trên lưng phi long xuống, ở giữa không trung sử dụng thuấn di rồi an toàn hạ xuống mặt đất. Đại ác ma cấp bậc càng cao thì khoảng cách của thuấn di lại càng xa mà kỹ năng làm lạnh cũng càng ngắn. Lời người dịch, cái này ai chơi game chắc cũng biết, sau khi dùng một skill nào đấy thì cần phải đợi một thời gian mới được dùng tiếp. Lúc mình chơi thì hay gọi cái này là delay. Loại thứ ba chính là ma hỏa, tác dụng của ma hỏa không phải là dùng để thiêu đốt địch nhân mà chính là thiêu đốt bản thân mình, giống như hiệu quả của thuốc kích thích vậy. Thời gian duy trì liên quan đến thực lực bản thân cùng thiên phú. Làm cho Lôi Tạp kinh hãi chính là sau sử dụng ma hỏa thì vẫn không thể nào đổi kịp tốc độ của đối phương. Dưới hình thức dùng tốc độ cao như vậy để tấn công mà đối phương lại không thở dốc một cái nào. Nếu chỉ xem tốc độ trên đài khách quý, Joyce buông chén rượu trong tay xuống, sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Số 64 đã sắp đến gần tiêu chuẩn của cao cấp ác ma sơ giai, thật không biết là hắn tu luyện như thế nào mới đạt đến được trình độ này. Trận chiến này Lôi Tạp muốn thắng thì thật sự không dễ dàng gì. A Giao Dâu Alex không có lên tiếng, hỏa diễm trong ánh mắt mơ hồ bị đốt lên. Cách đây một tháng thì tên số 64 này chỉ là một tên kiến hôi hèn mọn, không nghĩ rằng trong một thời gian ngắn như thế mà hắn có thể đạt đến trình độ này. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ có thể được coi là một con kiến hôi cường tráng mà thôi, nhưng mà một tháng sau thì gai hắn sẽ trở thành cái dạng gì đây? Trên mặt Đại Ác Ma lộ ra vẻ tươi cười kỳ dị, ngửa đầu đem mỹ tửu trong chén một hơi uống sạch. Tên gia hỏa này chỉ biết né tránh, dũng khí để chống lại cũng không có sao. Lôi Tạp nở ra nụ cười khinh thường. Trình độ khích tướng này thật sự là quá kém. Trần Duệ lắc lắc đầu, chẳng muốn mở miệng, vươn tay ra, ngón tay ngoắc ngoắc, Lôi Tạp. Rõ ràng là động tác khiêu khích này đã có tác dụng. Bị chọc giận, ngọn ma hỏa trên người Lôi Tạp càng tăng lên, dưới chân vọt ra liền lăng không hướng Trần Duệ vọt tới. Lần này Trần Duệ không có lợi dụng ưu thế tốc độ trốn tránh mà hắn bày ra tư thế tiếp chiêu. Không ngờ rằng hắn muốn lấy sở đoản bản thân đấu với sở trường đối phương. Sắc mặt của Lôi Tạp liền hiện lên vẻ dị biến, trong nhất thời hai người đã va chạm cùng một chỗ. Khán giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy số 64 vươn cánh tay ra, dĩ nhiên là hắn dùng phương thức cứng rắn để nghênh đón một quyền mang hỏa diễm của Lôi Tạp. Cước bộ của hắn liền bước về sau vài bước, thân hình trở nên ổn định. Két một tiếng, lần thứ hai tấm thạch bản xuất hiện vết nứt. Có thể thấy được một quyền này có uy lực lớn như thế nào. Trần Duệ không chút do dự, đồng dạng hắn cũng đánh ra một quyền, nhưng mà Lôi Tạp đã ngăn lại. Thân hình của Lôi Tạp cũng hơi lắc một cái, xem ra là lực lượng của hai người cũng tương đương nhau. Lập tức hai người liền dùng phương thức cứng đối cứng, nhất thời những âm thanh trầm muộn liền vang lên không dứt. Một màn đối chiến kịch liệt này làm cho mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm lên. Tên gia hỏa thần bí mặc áo choàng kia không chỉ có tốc độ kinh người, hơn nữa lực lượng của hắn thậm chí ngang với Lôi Tạp. Âm thanh công kích vẫn còn tiếp tục, phiến đá cứng rắn dưới chân hai người cũng không chịu nổi trọng áp của hai người nữa, trực tiếp vỡ vụn ra. Đây không chỉ là va chạm giữa lực lượng với lực lượng, mà đây cũng chính là va chạm giữa ý chí với nhau. Đây mới thực sự là chiến đấu. Cảnh kỵ trường hôm nay, những khán giả liền bị khơi dậy lòng nhiệt huyết, âm thanh xôn xao, lấy áo choàng hội cầm đầu. Khán giả bắt đầu hô tên của số 64, một nhóm khác thì hô to Viêm Ma, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Trần Duệ cũng không có chú ý đến, dưới tình huống ác chiến mãnh liệt mà điên cuồng như thế này thì trên người hắn lại mơ hồ xuất hiện một ánh sáng màu bạch sắc, giống như là một cái đồ vật gì đó cần phá thể để chui ra ngoài. Giỏi thật, ít nhất là lực lượng cùng sức chịu đứng cũng ngang bằng với Lôi Tạp, quả thực là xứng với cái tên cuộc chiến trung giai mạnh nhất. Chẳng qua là tên số 64 này rõ ràng là sắp đạt đến tốc độ của cao giai ác ma, vì sao lại chọn cái loại đấu pháp không khôn ngoan này? Là một đại ác ma chỉ thích dùng mưu trí, Joyce cảm thấy có chút khó hiểu. Mà một bên Alan nghe được lời bình luận của Joyce thì trong lòng càng thêm khẳng định, may mắn lúc trước phái Nạp Cát tiến đến áp chế, nếu không thì Lôi Tạp có thể sẽ bị bại. Sau trận này thì có thể kiếm được một mánh lớn, cái tên gia hỏa gai này có thực lực không tồi, về sau cần phải xem xét có nên chiêu lãm hắn đến giúp sức cho gia tộc Tạp Long hay không. Đá mài đao, A Giao dâu Alex hơi nheo ánh mắt lại, cứ thế mà đáp. Hiển nhiên hắn đã nhận ra ý đồ của Trần Duệ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiết tấu kịch liệt trong sân đấu cũng không có giảm bớt, nhưng hai người đã bắt đầu thở dốc. Lôi Tạp vốn muốn dựa vào sức chịu đựng của cơ thể để hạ gục đối phương, nhưng nào biết sức chịu đựng của đối phương còn cao hơn mình, nhất là vẻ khí thế dũng mãnh gan dạ không sợ chết này. Điều này làm cho nội tâm của Viêm Ma có chút nhút nhát. Dù sao thì Lôi Tạp cũng là trung giai chi vương, thực lực của hắn không phải là hư danh, tự biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì bản thân của mình sẽ chịu thiệt, vì vậy lúc này đây hắn liền hét lớn một tiếng, một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng đối chiến cùng với Trần Duệ. Khi hai người bị lực lượng của đối phương đánh bay ra thì đột nhiên Lôi Tạp liền phát động kỹ năng thuấn di, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng Trần Duệ, ngọn lửa trên người bùng cháy mạnh, hai tay nắm. Một ngọn hỏa diễm đang ngưng tụ trong lòng bàn tay của Lôi Tạp rồi hắn ném về phía Lôi Tạp. Đây chính là tuyệt chiêu mà Lôi Tạp kết hợp với thiên phú của mình để tạo ra. Viêm bạo, uy lực kinh người, danh hiệu Viêm Ma của hắn cũng bởi vì như vậy mà có. Chân Trần Duệ lúc này chưa rơi xuống đất, hơn nữa lại không có chỗ để mượn lực trong lúc khó khăn nhất thì thân thể của hắn khẽ uốn lên một cái. Song trưởng tạo thành hình chữ thập, làm ra một tư thế phòng ngự. Ngay khi hỏa cầu đánh trúng tay của Trần Duệ thì lập tức nổ tung, một cổ áp lực mạnh mẽ làm hắn văng ra xa, áo choàng trên người đều bị rách cả. Lôi Tạp một kích đắc thủ, hai tay liền vung lên, lại hai cái viêm bạo nữa bay về phía của Trần Duệ, tiếng ầm ầm một lần nữa lại vang lên. Nhất định phải thừa dịp cơ hội này giết chết số 64. Lôi Tạp đã đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát ra, đôi tay liên tiếp phát ra viêm bạo, giống như là một khẩu súng máy bắn liên hồi không thôi vậy. Cả cạnh kỵ trường liên tiếp truyền đến những tiếng nổ mạnh, chỉ thấy gạch đất bụi đá bắn lên tung téo, cơ hồ không thấy rõ tình huống bên trong. Thật lâu sau thì Lôi Tạp mới dừng tay lại, mở to mồm thở hổn hển, ngọn lửa trên người hắn rõ ràng là giảm bớt đi rất nhiều. Sự chịu đựng của bản thân cũng có cực hạn, liên tiếp oanh bạo một vòng đã khiến cho lực lượng của Lôi Tạp hao sạch hết, nhưng mà cuối cùng cũng đã giải quyết được tên đối thủ khó chơi kia. Trên mặt hắn không khỏi nở ra nụ cười, hắn cũng không tin rằng một tên trung giai ác ma dù có dị năng thiên phú lại có thể chống lại oanh tạc của hắn. Lớp bụi mù dần dần tản đi, vẻ mặt tươi cười của Lôi Tạp bỗng nhiên đọng lại. Hắn chỉ thấy một bóng người đứng thẳng từ trong bụi mù đi ra, mà những người ủng hộ số 64 thì lại hoan hô lên. Tình huống của Trần Duệ cũng không hơn gì, hắn một bên thở hổn hển một bên lại điều chỉnh tinh lực của mình, áo choàng sớm đã rách nát, trên người xuất hiện nhiều vết thương khiến cho người khác nhìn thấy phải sợ hãi, mặt đất dưới chân đã bị phá thành những mảnh nhỏ. Chẳng qua những vết thương này của Trần Duệ đa số là ngoại thương, cũng không có tổn thương đến gân cốt. Đây chính là hiệu quả luyện thể trong thời gian vừa qua, nếu đổi lại là 20 ngày trước thì hắn sớm đã đi gặp ông bà rồi. Trần Duệ kéo mảnh áo choàng còn sót lại trên người xuống rồi nhảy lên, chậm rãi đi về phía Lôi Tạp. Bước đi tuy không nhanh nhưng mỗi bước chân lại giống như đạp vào ngực của viêm ma. Trong lòng Lôi Tạp run lên, sau lưng hắn nổi lên một cổ hàn khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ngoài ý. Cực quang đạn bắn về phía khách quý đài. 15 năm trước thì Lôi Tạp mới đạt đến trình độ trung giai ác ma, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cao giai, nhưng đúng là ở bước cuối cùng này hắn vẫn luôn mắc kẹt không có cách nào để đột phá. Vì thế hắn liền đi khắp nơi để tu hành, cuối cùng lại gia nhập cạnh kỵ trường trở thành một trung giai chi vương trong cạnh kỵ trường. Sau khi trở thành trung giai chi vương trong cạnh kỵ trường thì theo thời gian tâm lý của Lôi Tạp cũng đã bắt đầu biến đổi. Một mặt hắn hưởng thụ những lời hoan hô của khán giả cùng với khoản thù lao hậu hĩnh, mặt khác hắn không cách nào có thể đột phá lên cao giai, vì vậy một loại tâm lý liền lặng lẽ nảy sinh trong lòng hắn. Hắn sợ hãi sẽ thất bại, sợ hãi sẽ mất những uy vọng cùng với tiền tài mà hắn đang có. Huống chi, sau khi hắn đột phá lên trình độ cao giai thì làm sao để đối mặt với A Giao Dâu Alex được. A Giao Dâu Alex vô cùng hiếu chiến, những cao giai ác ma ở cạnh kỵ trường không có người nào dám chủ động khiêu chiến với hắn, cho nên có đôi lúc A Giao Dâu Alex sẽ bắt buộc an bài người thi đấu với hắn, nếu như đối thủ có thể kiên trì trong thời gian cho phép thì sẽ được thưởng lớn, nếu không kiên trì nổi thì bị giết chết tại chỗ. Đây là một phương pháp để khích lệ sự tiến bộ cho mọi người, đồng thời nó cũng tạo thành sự hoảng sợ. Từ 4 tháng trước thì có một gã cao giai ác ma đã chết trong tay của A Giao Dâu Alex trên cạnh kỵ trường, vì thế cạnh kỵ dành cho cao giai cũng bị gián đoạn kể từ đó cho đến nay. Từ những nhân tố đó tổng hợp lại, lúc trước Lôi Tạp vì muốn thắng cho nên hắn không tiếc mọi thứ, nhưng mà dần dần ý chí của hắn lại trở nên bạc nhược. 20 ngày trước A Giao Dâu Alex tại trước mặt chúng nhân nói hắn sẽ so đấu cùng số 64. Sau đó hắn lại đụng phải Mễ Tạp Tư của gia tộc Ca Giờ. Từ lời mời chào của Mễ Tạp Tư thì Lôi Tạp đã quyết định tham gia một trận chiến cuối cùng, rồi sau đó hắn thoát ly khỏi cạnh kỵ trường để gia nhập gia tộc Ca Giờ. Nhưng mà hắn lại gặp một tên quái vậy là số 64 này. Lôi Tạp am hiểu nhất là lực lượng cùng với sức chịu đựng, nhưng mà trước mặt đối phương hắn lại không chiếm được ưu thế, hơn nữa đối phương lại có cái loại tốc độ đáng sợ như thế này. Dưới tình hình này thì chỉ sợ hắn khó có thể thắng được. Lôi Tạp năm đó không phải là không chiến thắng những tên có thực lực ngang mình, thậm chí là cao hơn mình. Nếu là Viêm Ma của 5 năm trước thì hắn sẽ không sợ hãi mà lấy mạng đổi mạng, nhưng mà bây giờ Lôi Tạp đã mất đi đấu chí cùng dũng khí ngày xưa rồi. Xem ra thì câu nói kia cần phải trả lại cho người. Người đã chuẩn bị để chết chưa? Một thanh âm khàn khàn vang lên sau mặt nạ khiến cho Lôi Tạp càng sợ hãi. Hắn liền điên cuồng quát lên một tiếng rồi chủ động vung quyền đánh tới. Nhưng mà Trần Duệ đã nhìn ra được một quyền này thật là ngoài mạnh trong rỗng, vì thế hắn giương tay lên tóm gọn. Lúc hai bên gần kề nhau thì Lôi Tạp thấp giọng nói: "Ta là người của gia tộc Ca Giờ, ngươi dám giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ đắc tội với gia tộc Ca Giờ sao?" Động tác của Trần Duệ ngưng lại một lát, sau đó đột nhiên lại phát lực, nắm ở nắm tay của Lôi Tạp rồi đem thân hình của hắn quăng ra xa, hét lên: "Xem ra thì ngươi đã biết A Lơn uy hiếp ta, ngươi thật khiến cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng." Trần Duệ quả thật rất thất vọng, nguyên bản hắn muốn thông qua trận chiến lần này để tìm cơ hội đột phá bình cảnh, đáng tiếc lại là một đối thủ đã mất đi ý chí chiến đấu, cho dù thực lực có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là một cái xác không hồn. Căn bản là không có tư cách để làm đá mài đao. Trần Duệ lợi dụng tinh lực để phát ra tiếng nói cơ hồ đã khiến cho mọi người trong cạnh kỹ trường nghe được. Khán giả liền nghị luận sôi nổi, căm giận, nhất thời quần tình kích động. Joyce cười lạnh một tiếng mà ánh mắt của A Giao dâu Alex đột nhiên trở nên sắc bén giống như là một lưỡi dao nhìn vào mặt của A Lơn. Cho dù là không nhìn nhau nhưng A Lơn cũng có thể cảm giác được cái cảm giác đau đớn này giống như là hàng ngàn cây kim đâm vào, trên mặt liền trở một màu đỏ hồng. Hắn cũng không có cách nào để ngồi được nữa, vì thế hắn liền đứng dậy, hận không thể đem tên đeo mặt nạ trên kia đem xuống băm thành vạn đoạn. Gai, tên hỗn đản chết tiệt này. Hắn không có trá bại mà ngược lại đem sự việc này nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Hành động của A Lơn càng chứng thực lời nói của Gai là thật. Sát cơ của A Giao dâu Alex đột nhiên đại thịnh. Ma tộc kính trọng nhất là cường giả chân chính. Đối với hành vi gian lận này thì tất nhiên là ghét cay ghét đắng rồi. Vì thế mọi người trong trường thi đấu đều hô lớn: "Giết chết hắn, giết chết tên nhu nhược này." Trần Duệ không chần chờ, hắn liền vọt tới bên người Lôi Tạp. Lôi Tạp thấy vậy thì kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được đối phương lại có lá gan lớn đến như thế, dám coi thường gia tộc Ca Giờ, dám trước mặt mọi người nói ra việc này. Hắn thấy vậy thì dũng khí đâu còn nữa, vì vậy liền chạy lên chỗ A Lơn, ý đồ là muốn A Lơn bảo vệ mình. Trần Duệ nhún người nhảy lên, ánh mắt của hắn liếc lướt qua đài khách quý, tinh quang trong mắt đột nhiên hiện lên, vươn cánh tay phải, mở 5 ngón tay ra rồi quát: "Lôi Tạp, giờ chết của ngươi đã đến." Một cái quang cầu bạch sắc đường kính khoảng 2 thước từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Thân thể Trần Duệ do lực xung kích cũng chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lôi Tạp quay người thấy được quang cầu bạch sắc thì cực kỳ hoảng sợ. Vào thời điểm sinh tử quan đầu này, bởi vì đã trải qua nhiều năm chính chiến nên trong giờ phút này bản năng của hắn đã phát huy tác dụng. Hắn liền dùng thuấn di để thoát khỏi một kích kia. Thế đi của cực quang đạn không giảm, hướng chỗ khách quý đài mà bay tới, mà lần này thì sắc mặt của A Lơn liền biến đổi. Trong trước mắt, thân ảnh của A Giao dâu Alex liền xuất hiện trước quang cầu, tay trái của hắn vung lên để nghênh đón, nhưng mà trong lúc tiếp xúc với quang cầu thì A Giao dâu Alex bỗng thấy thân thể của mình run lên, tay phải của hắn nhanh như trước mà vươn ra, hai tay cùng chống đỡ. A Giao dâu Alex cảm thấy lực hủy diệt trên quang cầu rất kỳ lạ, hắn hét lớn một tiếng rồi hai tay chia ra, cực quang đạn bị xé thành hai nửa mà các bạch quang còn sót lại trong tay cũng dần dần biến mất. A Giao dâu Alex chậm rãi nhìn những vết thương trên tay mình chậm chậm hồi phục lại, hỏa quang trong mắt hắn dần dần tắt đi nhưng cổ nóng rực này vẫn chưa giảm đi chút nào, hắn liền liếc Trần Duệ một cái. Bởi vì khi Trần Duệ bắn cực quang đạn ra thì hắn đã hô tên của Lôi Tạp, cho nên một kích này chỉ có thể được coi là ngoài ý muốn. Đương nhiên có phải là ngoài ý muốn hay không thì chỉ có một mình hắn mới biết rõ được. rất nhiều người đều thấy rõ ràng lúc A Giao Dâu Alex xé rách quang cầu thì phía mặt đất phía sau hắn liền xuất hiện một vết nứt thật lớn. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi A Giao Dâu Alex đã phải chịu đựng một áp lực lớn như thế nào. Trần Duệ âm thầm hoảng sợ, trừ Độc Long ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người tay không phá giải sát chiêu này của mình. Hơn nữa A Giao Dâu Alex còn chưa sử dụng ma hỏa tăng phúc. Xem ra nếu không đột phá cương cảnh thì sẽ không có cách nào đối kháng với hắn. Sau khi dùng thuấn di để tránh khỏi cực quang đạn thì Lôi Tạp âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà ngay lúc này đây một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt của người nọ vô cùng sắc bén làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. A Giao Dâu Alex, thân hình của Lôi Tạp run lên, sau đó giọng nói của hắn liền lập bập. A Giao Dâu Alex hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến Lôi Tạp mà bước đến phía trước 5 bước. Thân thể của Lôi Tạp đột nhiên tứ phân ngũ liệt, chia 5 xẻ 7, máu tươi nhanh chóng lan tràn ra. Ở đây kể cả Trần Duệ thì không có bao nhiêu người có thể thấy được động tác chém giết Lôi Tạp của A Giao Dâu Alex. Làm càn, giết. A Giao Dâu Alex quay đầu lại nhìn thi thể của Lôi Tạp, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên người của Trần Duệ. Trận đấu này, số 64 gai thắng. Nghe được lời nói từ trong miệng của A Giao Dâu Alex thì mọi người đều hoan hô gai, đây chính là trung giai chi vương mới của cạnh kỹ trường. A Lơn hừng hực lửa giận, liền xoay người bỏ đi, phía sau là Nạp Cát đang choáng váng. A Lơn quả thật thực căm tức, lúc này đây không chỉ là tiền đặt cược đã tan thành mây khói mà Lôi Tạp sẵn sàng góp sức cho gia tộc ca giờ cũng bị A Giao Dâu Alex giết chết. Ghê tởm nhất chính là tên gai này. Hắn dám trước mặt mọi người mà đem chuyện này vạch trần ra, để cho thanh danh của mình từ đây mất hết. Sau này không có mặt mũi nào để bước đến cạnh kỹ trường nữa. Trần Duệ cũng không có bởi vì người xem hoan hô mà đắc chí, hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế lúc trước hắn chính diện đối kháng cùng với Lôi Tạp thì hắn đã có linh cảm để đột phá lên cảnh giới kế tiếp. Đây chính là một loại cảm giác mà hắn không có được trong lúc huấn luyện. Nhưng mà sau đó ý chí của Lôi Tạp đã sụp đổ. Chất lượng chiến đấu vì vậy mà cũng bị giảm đi, loại linh cảm này trong nhất thời liền biến mất, nhất thời hắn không có cách nào để tìm lại được. Không lâu sau đó, tiếng vỗ tay trong toàn trường bỗng bị một âm thanh kỳ dị áp chế xuống. Gai, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, đá mài đao kế tiếp thì ngươi phải tự tìm lấy, thời gian đến lúc đó còn khoảng 1 tháng. Ta hy vọng đến lúc đó trận chiến giữa chúng ta chính là trận chiến đối đầu giữa những cường giả với nhau. Trong nháy mắt không khí trong cạnh kỹ trường liền lặng xuống, mà ngay cả Joyce ở trên đài khách quý cũng không khỏi động dung. Lời nói của A Giao Dâu Alex đã khiến cho sắc mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Mà kinh hãi nhất chính là ám tinh linh Jess cùng với những thành viên của áo choàng hội. 1 tháng sau gai đấu với A Giao Dâu Alex. Rất có khả năng đây là trận đấu mạnh nhất giữa cao giai ác ma tại Ám Nguyệt Thành. Trước kia chiến đấu có kịch liệt như nào, cũng chỉ là chiến đấu trung giai ác ma mà thôi, mà cao giai ác ma đã đạt đến một cảnh giới khác biệt, chưa từng thấy ai có thể chiến thắng đối thủ hơn cả một cảnh giới. Coi như trong vòng 1 tháng gai có thể tiến lên cao giai nhưng cũng không có cách nào để có thể đánh đồng được với A Giao Dâu Alex cả. Phải biết rằng vào 4 tháng trước, có một tên trung giai ác ma đã không thể kiên trì trong vòng 10 phút, cuối cùng bị A Giao Dâu Alex giết chết. Vô luận 1 tháng sau thắng bại như thế nào thì tại cạnh kỹ trường gai sẽ trở thành một truyền kỳ chiến đấu trong lãnh địa Ám Nguyệt này. Ánh mắt Joyce liền lộ ra vẻ kỳ lạ, trước đó hắn thu được lời mời của A Giao Dâu Alex đến đây vốn chỉ muốn xem một trận cạnh kỹ mà thôi.